Tướng quân tại thượng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Trì Yến cười, hắn và Nhạc Đình Viên là tỉ muội cùng cha khác mẹ. Nhưng dung mạo không giống nhau, Nhạc Đình Viên và Hoàng Thái Nữ đều cùng mẹ ruột là Chiêu Hoàng Thiên Hậu. Còn Nhạc Trì Yến giống mẹ hắn, Bùi Quý Phi, người nhà họ Bùi đều có đôi mắt dài, xinh đẹp, khi cười. Trong mắt tràn đầy vẻ đẹp lộng lẫy, quyền cước đủ mạnh, có thể đánh động được trái tim Bùi Cảnh Thành không? Hắn khẽ hỏi, có lẽ là được, ta nuốt bánh, nói thật, lúc nhỏ hắn vì thân thể yếu ớt, tính tình cô lập, luôn bị bắt nạt, nếu ta không đủ mạnh, làm sao cứu hắn, bảo vệ hắn, không cứu hắn bảo vệ hắn, hắn làm sao nhớ mãi không quên ta? Ngươi thật là thành thật. Nhạc Trì Yến cười không giảm. Tứ Điện Hạ, ta biết mục đích của ngài tìm ta. Ta có thể rõ ràng nói với ngài. Ta và Bùi Đại Nhân là tình cảm lưỡng tình tương duyệt. Ta lại cầm một miếng bánh. Tiếp tục nói, nhưng tình cảm lưỡng tình tương duyệt cũng vô ích. Mỗi người vì chủ của mình. Mỗi người có mục đích riêng. Cuối cùng là có duyên nhưng không phận. Chưa chắc đâu. Nhạc Trì Yến khẽ cười. Chỉ cần có người bỏ tối theo sáng, Điện Hạ nói là Bùi Cảnh Thành định chia lìa cốt nhục với ngài. Nhạc Trì Yến, ồ, không phải, vậy là, huynh đệ tương tàn, Nhạc Trì Yến, cũng không đúng. Ta suy nghĩ một lúc, nghĩ ra, phản mục thành thù, lần này hẳn là đúng rồi. Nhạc Trì Yến thở dài, nếu có thể, xin Hoắc tướng quân sau này ít dùng thành ngữ hơn. Ý đã tới rồi, cần gì khắt khe như vậy? Ta cười hì hì, Nhạc Trì Yến cũng cầm một miếng bánh. Không vội ăn, mà từ từ nghiền nát. Ý của bản vương, Hoắc tướng quân hẳn là hiểu. Chỉ cần Hoắc tướng quân nguyện ý, người có thể có mọi thứ. Bao gồm cả Bùi Cảnh Thành. Vậy sao? Mắt ta sáng lên. Vậy thần muốn từ học đường trong thôn. Phải thu nhận ít nhất một nửa là nam đồng, một nửa là nữ đồng. Sau này kỳ thi hương, thi hội, thi đình, tất cả các kỳ thi cũng phải phân định số lượng như vậy. Trên triều đình, một nửa là nữ quan. Trong giới thương nhân, một nửa là nữ phú. Nam tử có thể dệt vải, nữ tử có thể tập võ. Nam tử có thể trông coi nội trạch, nữ tử có thể lập công danh. Chỉ cần họ nguyện ý, Điện Hạ, ngài có thể làm được không? 27. Nhạc Trì Yến nghe xong yêu cầu của ta. Hồi lâu không nói gì. Ta thấy mặt hắn rõ ràng tối sầm lại. Liền nhún vai, tiếp tục ăn bánh. Những điều này, Nhạc Đình Viên có thể làm được không? Hắn hỏi, ta nuốt hết miếng bánh trong miệng. Tự nhiên nói, tất nhiên có thể, bản vương không tin. Hắn nói giọng trầm, vậy để thần đổi cách nói, từ học đường trong thôn, bỏ qua những điều đó, nói đơn giản thôi, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nam tử lập công danh, nữ chủ cần mẫn nội trạch, nam tử làm quan trong triều, nữ tử giữ gìn gia đình, những điều này, Điện Hạ ngài có thể đảm bảo không? Nhạc Trì Yến không do dự, bản vương có thể. Vậy là đúng rồi, ta cười mỉm, nói nhẹ nhàng, bởi vì Điện Hạ là nam tử, ngài làm hoàng đế, tức là nam tử nắm quyền, ngài tự nhiên phải mưu lợi cho nam tử, vì các ngài là cộng đồng lợi ích, thần không phải, thần là nữ tử, thần dẫu có thể nhờ gia thế và võ công, trở thành quyền thần của Đại Ấn, nhưng đó chỉ là đối với thần, còn những nữ tử không bằng thần. Họ phải làm sao, còn giống như thần, Bùi Cảnh Thành, hắn cũng là quyền thần của Đại Ấn, nhưng những nam tử không bằng hắn, vẫn nắm quyền, xin hỏi, công bằng không? Nhạc Trì Yến trầm ngâm một lúc lâu, không nói gì, ta cười, tiếp tục nói, thần không phải chọn Tam Điện Hạ, thần là chọn một vị quân chủ có thể làm chủ cho nữ tử thiên hạ. Xe ngựa dần chậm lại. Ta vén màn nhìn ra ngoài, sắp đến lục bộ rồi, đĩa bánh gần hết, ta ta phủi vụn bánh trên tay, chuẩn bị xuống xe. Hoắc Ni Lạc, Nhạc Trì Yến đột nhiên gọi ta. Hắn nghiền nát phần lớn chiếc bánh trong tay, giọng lạnh lùng, nữ tử nắm quyền, có thể đợi đến ngày ngươi muốn sao? Có lẽ là được, ta gãi gãi dưới tai, quyết định nói thêm chút. Điện hạ cũng nói rồi, thần từ nhỏ học ở học cung, nhưng thực ra, thần được hoàng thái nữ dạy dỗ lớn lên, thần xuất thân từ gia đình võ tướng, rất quan tâm đến binh pháp. Tuy nhiên, thần là nữ tử, phụ thân dù cũng dạy thần võ công, nhưng chưa từng nghĩ rằng thần có thể thành tựu gì, thậm chí để thần thêm chút văn khí, đã ném thần vào học cung. Trong học cung, thần không phục phụ thân, suốt ngày nghịch ngợm đánh nhau, cho đến gặp được hoàng thái nữ. Ta cười, nhớ lại, gặp hoàng thái nữ, ta không phải người, mà là một con nhím nhỏ đầy gai. Dựa vào sức mạnh trời sinh, gia đình có binh quyền, gặp ai cũng đánh, rất hung hãn. Sau này xảy ra nhiều chuyện. Khi bị khuất phục, hoàng thái nữ xoa đầu ta, nói, Tiểu Ni Lạc, ngươi có tài tướng, không thể tự bỏ, phải học tập chăm chỉ, học binh pháp. Nếu ngươi thành công, bản cung hứa cho ngươi một ngày phong sói cầm đầu, định đỉnh giang sơn. Nàng đã làm được, ta cười nhìn Nhạc Trì Yến, thái nữ tỷ tỷ đã làm được. Khi nàng còn sống, sửa đổi pháp luật, làm cho nam nữ bình đẳng, dù chưa được mọi người thừa nhận, nhưng ít nhất nàng đã làm được điều nàng hứa. Hoàng thái nữ đến C, H, E, T không từ bỏ chí hướng ban đầu. Ta sao có thể vì tình riêng nam nữ, mà từ bỏ cả thiên hạ nữ nhân? Xe dừng rồi, ta nửa quỳ, hành lễ, thần, cáo lui, đây là cắt đứt hoàn toàn. Nhưng làm sao được, làm lại lần nữa, làm 10 lần, ta vẫn sẽ chọn như vậy. Chỉ là, bánh ngọt, thật đắng, cách chương.